Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 674, Tu Vi Phóng Đại. Chúng tu sĩ một bên chờ đợi Khương Sầm, một bên chậm rãi luyện hóa chính mình hấp thu đến truyền thừa chi lực. Đột nhiên, Vân Thần Tử ra tay tại chính mình quanh thân kinh mạch yếu huyệt gật lia lịa mấy cái. Phong bế chính mình hơn phân nửa kinh mạch. Vân đạo hữu cử động lần này ý gì? Tam sát lão ma lấy làm kỳ. Vân Thần Tử mỉm cười. Lão phu vừa rồi phát giác được công pháp bình cảnh buông lỏng, không dám tùy tiện ở chỗ này tiến giai, cố trước phong bế kinh mạch, chỉ chừa một chút chân nguyên lưu động, đợi chính thức tiến vào linh giới về sau, lại cởi bỏ phong ấn cũng không muộn. Mọi người nghe vậy cả kinh. Tam sát lão ma hâm mộ cực kỳ nói, nói như vậy, Vân đạo hữu đã có tiến giai hóa đan cơ duyên. Vân Thần Tử nhẹ gật đầu, cái này, phong, truyền thừa chi lực, chính phù hợp lão phu chủ tu công pháp. Hơn nữa, xa so lão phu chân nguyên, tinh thuần cùng cường lớn rất nhiều. Lão phu chỉ là luyện hóa trong đó một đám, chỉ sợ còn không đến 10 phút một trong. Liền đã phát hiện, tại bàn cổ giới vô luận như thế nào đều không thể đột phá công pháp bình cảnh. Lúc này vậy mà tự hành buông lỏng, rất có tiến giai chi tướng. Chúng ta là bàn cổ giới tu sĩ, tại dị giới tiến giai, sợ có thiên kiếp. Bởi vậy, lão phu không dám tùy tiện tiến giai, phải chờ tới tiến vào linh giới về sau, chuẩn bị thỏa đáng, lại nếm thử tiến giai hóa đan. Hoài Tinh đạo trưởng nhẹ gật đầu, Vân huynh cân nhắc chu đáo. Đã như vậy, bần đạo cũng tạm không luyện hóa truyền thừa chi lực. Tam sát lão ma trong nội tâm vừa động, hỏi, đạo trưởng ngụ ý, vậy mà cũng có tiến giai cơ duyên. Hoài Tinh đạo trưởng cười không đáp, xem như cam chịu. Sau đó, hắn chuyển hướng chủ đề, cười nói, lấy được ích ra không chỉ chúng ta. Diệt Tuyệt sư muội được lợi, rõ ràng nhất, mọi người nghe vậy hướng Diệt Tuyệt sư thái dò xét. Diệt Tuyệt sư thái vẫn còn bế mạc ngồi xuống luyện hóa băng hàn chi lực, nhưng là nàng nguyên khí chấn động, cùng trước đây rất là bất đồng. Tam sát lão ma kinh hô, cái này một lát trong lúc đó, nàng lại lặng yên không một tiếng động tiến giai đại tu sĩ. Hơn nữa tu vi còn tại rất nhanh tăng trưởng, tiểu cảnh giới tăng lên, cũng không đưa tới thiên kiếp. Đây hết thảy phát sinh như thế tốc độ, thế cho nên mọi người hiện tại mới chú ý tới Diệt Tuyệt sư thái đã muốn tiến giai thành nguyên đan hậu kỳ đại tu sĩ. Trưởng tôn môn chủ nói ra, tam sát lão đệ làm gì hâm mộ người khác, ta và ngươi đoạt được truyền thừa đồng dạng tinh diệu vô cùng. Chỉ là ta và ngươi trước đây, sở tu chính là chẳng ra cái gì cả hạ giới ma tu công pháp. Trong lúc nhất thời còn vô pháp luyện hóa cái này linh giới cao nhân lưu lại truyền thừa chi lực. Chỉ cần ta và ngươi nghĩ biện pháp đem một chút luyện hóa, chỉ sợ cũng xa xa không chỉ là tiến giai hóa đan kỳ. Tam sát lão ma khẽ gật đầu, tuy nhiên hắn còn vô pháp luyện hóa cái này truyền thừa chi lực, nhưng có thể cảm giác được cái này truyền thừa chi lực ẩn chứa cường đại uy năng. Đợi một thời gian, nhất định có thể từ đó lấy được ích lợi nhiều. So sánh dưới, chỉ là tiến giai hóa đan kỳ, không coi là cái gì. Dù sao, những này truyền thừa chi lực đều là long hổ thập môn hóa đan kỳ tu sĩ, liều chết hợp lại sống đều muốn tranh đoạt đại cơ duyên. Vân Thần Tử nói, chúng ta chỉ là tiếp nhận rồi một phần nhỏ truyền thừa, đều có lớn như thế được lợi. Khương đạo hữu vẫn còn liên tục không ngừng tiếp nhận truyền thừa, nghĩ đến thu hoạch của hắn rộng lớn hơn chúng ta. Không sai, trưởng tôn môn thở dài, chỉ tiếc đối với chúng ta mà nói, cái này cơ duyên tới có chút quá sớm, tuy nhiên có thể giúp chúng ta mau chóng tiến giai hóa đan kỳ, nhưng lại lãng phí đại lượng truyền thừa chi lực, thật sự đáng tiếc. chúng tu sĩ ào ào gật đầu đồng ý. Cái này giống vậy là cấp thấp tu sĩ ngoài ý muốn nhận được rồi một khỏa cực phẩm linh đan. Dùng về sau, tu vi phóng đại, nhưng vẫn là vô pháp luyện hóa toàn bộ đan lực, lại để cho linh đan tinh hóa không công trôi mất không ít. Lúc này, Khương Sầm lại dương đôi mắt, nói ra, trưởng tôn đạo hữu lời ấy sai rồi. Nếu như tại hạ không có phỏng chừng sai lầm, cái này truyền thừa chi lực, thực sự không phải là một cổ tinh thuần chân nguyên đơn giản như vậy, mà là ẩn chứa một loại thiên địa pháp tắc chi lực. Pháp tắc chi lực, chúng tu sĩ kinh hãi, đây chính là thiên địa đạo pháp, chẳng lẽ bọn hắn vừa rồi tiếp nhận truyền thừa, vậy mà ẩn chứa thiên địa đạo pháp? Đúng vậy, Khương Sầm tiếp tục nói, nếu như truyền thừa chi lực chỉ là một cổ tinh thuần chân nguyên, như vậy hấp thu truyền thừa càng nhiều, được lợi càng lớn, bất quá luyện hóa về sau, sẽ rất khó bất quá đến tiếp sau tăng lên. Mà nếu như truyền thừa chi lực là ẩn chứa thiên địa pháp tắc chi lực, như vậy là tối trọng yếu nhất không phải hấp thu bao nhiêu chân nguyên, mà là mình phải chăng có năng lực lĩnh ngộ trong đó pháp tắc chi lực. Chư vị đạo hữu hiện tại hấp thu truyền thừa chi lực có hạn, nhưng là nếu như tại tương lai thông qua tu hành, lĩnh ngộ trong truyền thừa pháp tắc chi lực, chẳng khác nào là đã lấy được nguyên vẹn truyền thừa, mà nếu như không thể lĩnh ngộ trong đó pháp tắc chi lực, chỉ là nhận được rồi một ít tinh thuần chân nguyên, đó mới là phung phí của trời, thập phần đáng tiếc. Mọi người nghe vậy âm thầm gật đầu, như có điều suy nghĩ. Vân thần tử nói ra, cái này 10 căn bản truyền thừa cột đá, còn thừa lại, mộc, không, 2 cây cột đá. Chúng ta cũng đã vô lực đón thêm được càng nhiều là truyền thừa. Nếu như Khương đạo hữu nhưng có thừa lực, không ngại cũng thử tiếp nhận cái này 2 cây cột đá bên trong truyền thừa. Khương Sầm nhẹ gật đầu, tại hạ chính có ý đó. Nói xong, Khương Sầm đi đến cột đá bên cạnh. Suy nghĩ một chút, cái này, mộc, chữ cột đá, rất dễ dàng giải thích, nên vậy chính là cùng, băng, lôi, cột đá cùng loại. Trong đó phong ấn lấy mộc thuộc tính truyền thừa chi lực. Về phần, không, chữ cột đá, mặt ngoài ý tứ rất khó suy đoán, thậm chí có thể là, rỗng tuếch, ý tứ. Bên trong chỉ có tinh thuần chân nguyên, mà vô tướng ứng pháp tắc chi lực. Khương Sầm cũng không xác định mình còn có năng lực tiếp nhận bao nhiêu truyền thừa. Có lẽ chỉ có thể đón thêm được một chút. Bởi vậy hắn đầu tiên lựa chọn mộc cột đá. Ít nhất có thể từ đó đạt được mộc thuộc tính truyền thừa chi lực. Khương Sầm đưa bàn tay đặt tại mộc chữ cột đá thượng, có chút vận chuyển công pháp. Sau một lát, cột đá thượng ký hiệu lưu động, từng đạo ký hiệu phảng phất một cây thanh đằng, đem Khương Sầm bàn tay cái bọc, cùng cột đá tan ra làm một thể. Lập tức, tinh thuần cỏ cây linh lực theo cột đá trung dũng mãnh vào Khương Sầm lòng bàn tay. Khương Sầm lập tức tinh thần chấn động, hắn phát hiện, cái này mộc thuộc tính truyền thừa chi lực, vậy mà luyện hóa phi thường thông thuận. Chỉ là tại kỳ kinh bát mạch trung vận chuyển một cái tiểu chu thiên, lập tức tựu cùng hắn bản thân chân nguyên tan ra làm một thể, hợp thành vào trong đan điền. Đại khái là Khương Sầm chính là ngũ hành thiên linh căn, đối với ngũ hành chi lực lại càng dễ luyện hóa nguyên nhân. Cái này mộc thuộc tính truyền thừa chi lực, vậy mà thoải mái bị Khương Sầm từng cái luyện hóa. Khương Sầm lập tức tu vi phóng đại, mà ngay cả một bên vân thần tử bọn người cũng chú ý tới Khương Sầm nguyên khí chấn động, đang tại chậm rãi tăng cường. Hơn nữa trên người hắn đi tản mát ra một cổ thảo mộc linh khí, cực kỳ tinh thuần, ước chừng một nén nhang hậu. Khương Sầm đưa bàn tay theo cột đá thượng rời, như thế nào? Khương đạo hữu cũng vô pháp thừa nhận càng nhiều là truyền thừa chi lực sao? Vân thần tử hỏi, Khương Sầm lắc đầu, có vài phần kinh ngạc nói, tại hạ cũng không rõ ràng lắm. Bất quá, gốc cây cột đá truyền thừa chi lực, giống như có lẽ đã bị tại hạ toàn bộ luyện hóa rồi. Nói xong, Khương Sầm duỗi ngón nhẹ nhàng bắn ra, một cổ tinh thuần vô cùng cỏ cây linh lực tuôn ra. Tại hắn chỉ đầu tụ tập là một đoàn ngọn lửa màu xanh. Cái này là mộc chữ truyền thừa chi lực ẩn chứa thần thông. Dĩ nhiên là một loại mộc thuộc tính linh diễm. Không biết có gì diệu dụng. Khương Sầm hiếu kỳ nói. Hồn lão trong nội tâm vừa động. Nói ra, hay lắm. Người đã có thổ thuộc tính cùng băng thuộc tính hỏa diễm thần thông. Hơn nữa cái này mộc thuộc tính linh diễm. Cách tu luyện ngũ hành tiên diễm thần thông cũng chỉ kém hỏa thuộc tính cùng kim thuộc tính hai chủng linh diễm. Hỏa thuộc tính linh diễm, linh giới khắp nơi đều là, không khó tìm đắc, chỉ cần ngươi lần nữa đến một loại phẩm chất tương đối cao kim thuộc tính linh diễm. Như vậy liền có thể bắt đầu nếm thử luyện chế ngũ hành tiên diễm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?